Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, đệ nhị chiêu. Kỳ thật cách đó không xa một nam một nữ cãi lộn nội dung cũng không có gì ý mới. Ngược lại rất là máu chó. Không có gì hơn chính là nam bổ chân ước một cái khác nữ hài tới đây ăn cơm. Kết quả bị hắn chính quy bạn gái dẫn nhân ngăn ở này. Nếu như đổi thành Mễ Tử Hiên, hắn sẽ không ngu ngốc đến dẫn nhân tới đây chắn này đôi cẩu nam nữ. Trực tiếp chờ bọn hắn mướn phòng đang ích du thời điểm dẫn nhân vọt vào. Liền mắng tại đập video. Có video này đang nhìn này đôi cẩu nam nữ còn dám lêu lổng không? Dám liền cho bọn hắn cái chụp tóc đi lên để cho bọn họ xuất một chút danh. Tại đây chán của bọn hắn nhiều ngu ngốc a, may mắn a, Mễ Tử Hiên nghĩ vậy lấm la lấm lét đem mình muốn cùng Tề Vi Vi nói. Tề Vi Vi lập tức cho hắn đầu một chút, oán trách nói, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy a? Nói đến đây Tề Vi Vi đột nhiên lạnh lùng cười nói, ngươi này đến là nhắc nhở ta. Ngươi về sau nếu sau lưng ta cùng những nữ nhân khác lêu lổng, ta cứ dựa theo ngươi nói, đem ngươi cùng những nữ nhân khác lêu lổng video phát đến trên mạng đi, cho các ngươi xuất một chút danh. Mễ Tử Hiên lập tức xuất một đầu mồ hôi lạnh, nếu không là Tề Vi Vi tại đây, hắn thật muốn cho mình miệng một chút. Cái gì phá miệng, như thế nào cái gì cũng nói, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng Mễ Tử Hiên còn là lời thề son sắt nói, ta làm sao có thể tìm biệt nữ người kia? Ngươi đều xinh đẹp thành như vậy, những nữ nhân khác vậy cũng có thể với ngươi so với đúng không? Nói đến đây Mễ Tử Hiên thừa dịp không ai chú ý bọn họ đều tại nhìn kia đôi nam nữ xé bước. Vươn tay tại Tề Vi Vi trên đùi sờ một bả hắc hắc cười xấu xa nói. Chỉ là ngươi điều này chân liền đủ ta chơi 10 năm. Hai cái đùi chính là 20 năm. 20 năm, ta đều hơn 40. Muốn đi ra ngoài lêu lổng cũng là hữu tâm vô lực. Nếu Khâu Cương, Ngô Sa, Hình Bân tại đây nghe được Mễ Tử Hiên vô sỉ lời, cần phải kinh hô một tiếng, cao thủ thu chúng ta làm đồ đệ đi. Đừng nói là Khâu Cương mấy người, đổi thành những người khác cũng phải chịu phục. Mễ Tử Hiên này lời nói được có thể rất có kỹ xảo. Trước nói Tề Vi Vi xinh đẹp không tưởng nổi, những nữ nhân khác căn bản không có biện pháp cùng hắn so với. Nữ nhân thích nhất nghe cái gì lời, trả lại không phải là nghe tình lang khen chính mình xinh đẹp. Sau đó Mễ Tử Hiên tuy động tác cùng lời có chút hèn mọn bị ổi, nhưng cũng vô hình khen Tề Vi Vi vóc người đẹp. Cuối cùng không để lại dấu vết bề ngoài hạ sẽ không ra đi theo những nữ nhân khác lêu lổng trung tâm. Tựu này đơn giản mấy câu cầm Tề Vi Vi dỗ dành rất đúng mở cờ trong bụng. Liền Bành Tự Yến ngày hôm qua nói với nàng lời đều quên. Nếu này sẽ Mễ Tử Hiên đưa ra đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh, lý tưởng cái gì, đã chóng mặt Tề Vi Vi nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải là Tề Vi Vi trong bụng run đũa. Nào biết đêm qua đáng đâm ngàn đao Bành Tự Yến cho nàng xuất tổn hại chiêu, để cho nàng đơn giản không thể thượng Mễ Tử Hiên giường. Nếu biết, hắn này sẽ không ôm lấy Tề Vi Vi liền hướng tửu điếm chạy không thể. Tề Vi Vi mị nhãn như tơ nói, chán ghét, có mấy cái nam sinh thấy được Tề Vi Vi lúc này mị thái, hồn cũng không có, một cái trong đó kẹp lấy một đũa thức ăn trực tiếp nhét vào trong lỗ mũi. Còn có một cái lại càng không có thể, trực tiếp chảy máu mũi, hai người bản đồng bạn như vậy ghét bỏ. Mà Mễ Tử Hiên cũng là muốn đến cùng như thế nào thu thập Tạ Hâm Lục. Lúc này tâm tình thật tốt, tự nhiên bắt đầu lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Tề Vi Vi. Một bữa cơm Tề Vi Vi giọt rượu không dính, nhưng từ đầu đến cuối đều là chóng mặt. Nhưng may mà sau khi rời khỏi đây đêm gió thổi qua liền thanh tình, không có đi theo Mễ Tử Hiên đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh. Lý tưởng cái gì, thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên cho buồn bực chết. Nháy mắt chính là 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này Mễ Tử Hiên thành thật, nên đi làm liền đi làm, nên cùng Tề Vi Vi chán ngấy liền cùng nàng chán ngấy. Căn bản cũng không liên hệ Tưởng Tình Tư, thật giống như đã đem hắn đáp ứng Tưởng Nhạc Nhạc sự tình cấp quên. Trong 3 ngày lạc lạc cũng yên tĩnh, tùy ý một đám thủy quân tại trên mạng hô phong hoán vũ, tiếp tục chửi bới Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn. Thất thố cũng quả nhiên như Tưởng Tình Tư cùng Mễ Tử Hiên sở liệu, bắt đầu hướng đại đường tập đoàn bất lợi phương diện phát triển. Trong 3 ngày Tưởng Tình Tư trợ lý mang theo một đám CCTV phóng viên không sai biệt lắm cầm tường. Tình Tư giúp đỡ qua viện dưỡng lão, cô nhi viện, trường học chạy một lần. Bị Tưởng Tình Tư giúp đỡ người cũng không đều là vong ân phụ nghĩa người. Đều cùng Sử Hải Quân đồng dạng, nhào nhào vì Tưởng Tình Tư nói tốt, nói nàng là cái người tốt, là một thiện lương hảo cô nương. Các phóng viên tư liệu sống gây chuyện không tốt, nhưng trở lại đài trong trả lại không chờ bọn họ cùng chính mình chuyên mục tổ người làm phim nói. Người làm phim liền bắn tiếng, những cái này tư liệu sống có thể tiến thùng rác. Hiển nhiên là Tạ Hâm Lục lại tìm quan hệ, đem lời đưa tới. Tưởng Tình Tư cũng biết là kết quả này, biết được đến cũng không có quá thất vọng, bất quá nội tâm lại là gấp đến không còn. Ngày thứ tư hắn rốt cục nhịn không được, một chiếc điện thoại đánh tới Mễ Tử Hiên vậy, còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện liền gấp vù vù nói. Ngươi đến cùng trả lại có biện pháp nào không? Nếu là không có, ta nhận thức, chợt nghe Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Biện pháp tự nhiên là có, ngươi này sẽ trông coi computer, một hồi ngươi sẽ thấy rất có thú đồ vật. Nói đến đây Mễ Tử Hiên liền đưa điện thoại cho treo. Hắn còn có việc muốn làm. Tưởng Tình Tư thở phì phì nói. Lại treo điện thoại ta. Mễ Tử Hiên ngươi là tên khốn kiếp. Tưởng Tình Tư sinh một hồi khí. Trả lại là dựa theo Mễ Tử Hiên nói bật máy tính lên. Tin tức còn là những cái kia tin tức. Trên mạng dư luận hướng gió cũng như cũ là đối với đại đường tập đoàn vô cùng bất lợi. Tưởng Tình Tư rất là buồn bực Mễ Tử Hiên để cho nàng nhìn những cái này có làm được cái gì. Có cái rắm thú vị đồ vật a, đáng chết Mễ Tử Hiên, ngươi lại lừa gạt ta. Nghĩ vậy Tưởng Tình Tư thở phi phi cầm con chuột ném tới trên mặt bàn. Hai tay ôm ở trước ngực bắt đầu tức giận. Từ lúc gặp được Mễ Tử Hiên thứ nhất, Tưởng Tình Tư vì hắn tức giận số lần càng ngày càng nhiều. Tại cũng không phải cái kia bản thủ hạ coi là núi băng ngàn năm bá đạo tổng giám đốc. Hiện tại Tưởng Tình Tư cùng trước kia so với, càng ngày càng như một nữ nhân, một cái có thể bị nam nhân đơn giản liêu bát đắc lửa giận ngút trời không để ý dáng vẻ phổ thông nữ. Nhân, đương nhiên nàng như vậy biến hóa, chỉ có tại Mễ Tử Hiên trước mặt mới sẽ xuất hiện. Tại một đám thủ hạ trước mặt nàng như cũ là cái kia 1 vạn năm trên mặt đều không mang theo cái gì đặc thù biểu tình bá đạo nữ tổng giám đốc. Nửa giờ đi qua, Tưởng Tình Tư trợ lý đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào. Không đợi thở gấp đều đặn khí lên đường. Tưởng tổng không tốt, không tốt, xuất đại sự. Tưởng Tình Tư vốn là tâm tình không tốt, không chút nghĩ ngợi liền khiển trách. Vội vàng hấp tấp hiện lên bộ dáng gì nữa? Quên công ty điều lệ chế độ sao? Ta xem ngươi là càng muốn sống trở về, cũng không bằng tân tới công ty những cái kia sinh viên. Một chút quy củ đều không có. Trợ lý nhanh chóng nói. Tưởng tổng ngươi mau nhìn trên mạng. Xuất đại sự, lời này vừa ra Tưởng Tình Tư lập tức vang lên Mễ Tử Hiên nói câu nói kia trên mạng sẽ có thú vị sự tình phát sinh. Tưởng Tình Tư nhanh chóng cầm lấy trước đó không lâu bị nàng nhưng qua một bên con chuột đổi mới hạ website, rất nhanh luôn luôn tương đối lãnh tĩnh, chưa từng ở trước mặt thủ hạ thất thố Tưởng Tình Tư liền lớn lên miệng. Miệng há trên phạm vi lớn, thậm chí có thể cho người đã gặp nàng màu đỏ tươi Amidan. Tin tức xuất hiện biến hóa. Mấy ngày hôm trước bị Tạ Hâm Lục cản trở che đậy tin tức toàn bộ xuất hiện. Một tia ý thức chiếm giữ từng cái chủ yếu truyền thông trang đầu. Đồng thời Tạ Hâm Lục những cái kia thủy quân toàn bộ giảm âm thanh, không để lại dấu vết. Hiện tại một ít thủy quân nhóm từng cái một cũng cùng Tưởng Tình Tư bộ dáng không sai biệt lắm. Đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn mình trước mắt computer. Bọn họ số tài khoản chẳng những bị lạc lạc đen sẫm, liền computer đều bị khống chế. Bọn họ bây giờ có thể làm là được trơ mắt nhìn xem trên màn hình lần lượt chữ xuất hiện, mà bọn họ lại không gõ bàn phím. Một màn này quả thực là kỳ lạ. Không ai gõ bàn phím, trên các đồng hồ đo lại sẽ xuất hiện lần lượt chữ. Nhưng những cái này thủy quân đều rõ ràng, không phải là gặp quỷ rồi, mà là có người đen bọn họ computer, đang tải không chế từ xa bọn họ computer. Người kia đang dùng bọn họ số tài khoản phát bài viết tử. Thẳng thắn biểu thị bọn họ là thông minh thực nghiệp tập đoàn mời đến thủy quân. Muốn chính là đen Tưởng Tình Tư, muốn chính là đem nàng đại đường tập đoàn mang hoàng. Rất nhanh có người phản ứng kịp, hô lớn nói, nhổ nguồn điện, cắt dây mạng lưới, nhanh. Chỉ một thoáng một đám thủy quân liền kêu loạn nhổ nguồn điện, kéo dây mạng lưới, nhưng bọn hắn làm như vậy một chút dùng đều không có. Có lạc lạc như vậy cái siêu cấp AI. Bọn họ làm như vậy chính là vô dụng công lao. Lạc lạc muốn làm gì bọn họ căn bản ngăn không được. Vì vậy rất nhanh trên mạng liền xuất hiện thủy quân nhóm tự bạch. Cùng lần trước bất đồng là, lần này mũi nhọn trực chỉ thông minh thực nghiệp tập đoàn. Trên mạng lập tức bếp, mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thủy quân đột nhiên phản bội. Đem mình ông chủ cắn ra. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, càng lớn một cái tạc đạn bị lạc lạc nhưng xuất ra. Tất cả đêm hôm khuya khoát hiện tại đều bị hắn khống chế này. Nàng một phát thiếp tự nhiên là chiếm giữ trang đầu đầu đề. Lạc lạc cũng không nói quá nhiều, mấy câu mà thôi, đơn giản điểm tới nói. Chính là sở dĩ mấy ngày hôm trước về đại đường tập đoàn chính diện tin tức sở dĩ bị che đẩy. Chính là thông minh thực nghiệp tập đoàn đang làm trò quỷ. Trên mạng lần nữa ghét bỏ sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ đến sự tình mấy lần nhiều lần. Cuối cùng lại kéo ra đến thông minh thực nghiệp tập đoàn. Đại đường tập đoàn biết người rất nhiều. Thế nhưng thông minh thực nghiệp tập đoàn lại không có nhiều người biết. Nhưng này khó không được thần thông quảng đại bạn trên mạng. Rất mau một chút về thông minh thực nghiệp tập đoàn tin tức đã bị người cho hấp thụ ánh sáng. Mà với tư cách là thông minh thực nghiệp tập đoàn lão bản Tạ Hâm Lục, tự nhiên cũng bị bắt được. Lập tức về Tạ Hâm Lục tại sao phải như vậy xa hố đại đường tập đoàn thiếp mời nhau nhau xuất hiện. Tạ Hâm Lục thấy được lập tức là giận tím mặt. Sau này trước mắt cái gạt tàn thuốc liền đem thủ hạ đầu nện đến đầu rơi máu chảy. Hắn giận dữ hét, lập tức để cho những cái kia trang web đem những này thiếp mời đều cho ta xóa. Nói đến đây, Tạ Hâm Lục phát hiện thủ hạ lại không có đi. Lập tức khàn cả giọng quát, không nghe thấy ta lời sao? Người này bụng lấy miệng vết thương, huyết theo khe hở chảy ra. Hắn bị dọa đến mặt, không còn chút máu nói. Tạ Tổng, sở hữu trang web, đều cũng bị đen, những cái kia tin tức rút lui không xuống. Tạ Hâm Lục cọ đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Đúng lúc này cửa bị thô bạo đẩy ra. Một cái mỹ mạo thư ký vội vàng hấp tấp chạy qua tới nói. Tạ Tổng không tốt, không tốt, xuất đại sự. Lời này cùng Tưởng Tình Tư trợ lý nói giống như đúc. Nhưng phía trước là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, người sau lại là vẻ mặt gánh xác. Đường Tạ Hâm Lục thấy được nữ thư ký trong điện thoại di động đồ vật, tức giận đến thiếu chút không điên. Bạn đang nghe radio,